Thần trong các vị thần, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, đụng vào hắn là chết với ta. Đội của Tiền Thế Kiệt và Isbo được miễn đấu vòng 2 do cặp đấu ở bảng 9 bị trọng thương không đủ sức để tiếp tục tham gia đại hội, nên Tiền Thế Kiệt và Isbo được trực tiếp vào thẳng vòng tứ kết. Sau một ngày chiến đấu hết mình của các đấu sĩ, cuối cùng thì 8 đội mạnh đã được hình thành. Đội bảng đấu số 1 đã chiến thắng đội bảng đấu số 2 để đi vào vòng sau. Đó là một cặp đấu sĩ một già một trẻ. Theo đánh giá của Isbo thì cả hai chỉ đạt tới đẳng cấp kỵ sĩ cấp 3 thôi. Thế nhưng, theo quan sát của Tiền Thế Kiệt thì thực lực của họ tuyệt đối không chỉ là kỵ sĩ cấp 3, đây sẽ là chiến đội có nhiều khả năng tiến sâu vào vòng trong nhất. Còn cặp đấu bảng số 3 và bảng số 4 cũng đã đụng nhau ở trận vòng 1. 16, như đã nói ở trên, cặp đấu của bảng số 4 chỉ là hai tay kỵ sĩ cấp 1 do may mắn nên đã lọt được vào vòng 2. Thế nhưng, trong trận đấu vòng 2 thì họ không còn giữ được sự may mắn nữa, vì vào trận đã bị cặp đấu sĩ cấp 3 đánh bại một cách dễ dàng. Khôi hài nhất chính là anh chàng đã buông vũ khí nằm sấp xuống đất ở vòng 1. Trong trận này hắn lại định tiếp tục giở trò để gặp may. Thế nhưng, một chiêu sao có thể sử dụng hai lần được chứ? Nên hắn đã bị đối phương trực tiếp tung một cước vào đầu ngất xỉu tại chỗ. Trận chiến giữa cặp đấu bảng số 5 và bảng số 6 thì bảng số 6 đã chiến thắng để giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Trận đấu giữa bảng số 7 và bảng số 8, cặp đấu số 7 đã giành được thắng lợi. Trận đấu tiếp theo sẽ đụng độ với cặp đấu bảng số 6. Những trận đấu tiếp theo, bảng đấu số 12 đã giành thắng lợi trước bảng đấu số 11, họ sẽ gặp đội của Tiền Thế Kiệt và Isbo ở vòng tứ kết. Cặp đấu sĩ số 12 là hai thanh niên còn rất trẻ tuổi, đặc biệt là họ đều có một tấm thân hình cao to lực lưỡng, bắp tay của họ còn thô to hơn bắp đùi của Tiền Thế Kiệt. Mẹ kiếp, đồ con như vậy đi thi cử tạ có phải dễ thắng hơn không, vào đây thi đấu kiếm thuật để làm chi vậy? Đó cũng là dòng suy nghĩ của Tiền Thế Kiệt. Đội 13 đánh với đội 14, đội 14 chiến thắng. Đội 15 đánh với đội 16 thì đội 15 đã dễ dàng đánh ngã đội 16 để tiến vào tứ kết gặp đội 14. Thế là vòng tứ kết đã được hình thành, đội 1 vs đội 3, đội 6 vs đội 7, đội 10 vs với đội 12, đội 14 vs đội 15. Vì muốn để cho các đấu sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức sau một ngày chiến đấu mệt mỏi, nên vòng đấu tiếp theo sẽ được tiếp tục vào 2 ngày sau. Lúc này các đấu sĩ đã được đi về nhà nghỉ ngơi, trên đường đi có không ít ánh mắt kính nể và sợ hãi phóng về phía Tiền Thế Kiệt. Nhưng ánh mắt của họ không phải rơi trên người anh ta, mà là rơi vào thanh kiếm treo trên eo lưng của anh ta mà thôi. Đặc biệt là cặp đấu bảng số 12, chúng không ngừng dùng ánh mắt hung hăng và nham hiểm nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Cách chương.